Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 281, chương 292, nhớ lại ngượng ngùng chuyện cũ. Trảm sát tu chân giới bại loại hấp huyết lão yêu về sau. Trương Tiểu Phàm cùng Yến Hồng, mưa nhỏ ba ngày, liền tại đông đảo thôn dân nhiệt liệt gieo hò cùng quỳ bái trong. Rời đi tòa này vô danh Nam Cương tiểu thôn trang, những thôn dân này, thiện lương thuần phác, siêng năng dũng cảm, cho ba người lưu lại rất sâu ấn tượng, về sau lại rất dài tuế nguyệt bên trong. Trương Tiểu Phàm ba người mỗi khi hồi tưởng lại đoạn chuyện cũ này, đều sẽ cao hứng vui mừng nhướng mày, vui vẻ ra mặt, sâu sắc vì chính mình công tích vĩ đại cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Dương dương đắc ý, đương nhiên, Trương Tiểu Phàm ba người sau khi đi, những thôn dân này, tại gấp đôi cảm kích, quỳ bái sau khi, cũng tại ba ngày sau đó, tìm tới chung quanh một số công tượng, điêu khắc ba tòa nam tiên nữ tiên thạch tượng, đặt ở trong thôn trang tế tự trong phòng, tại về sau mấy trăm năm tuế nguyệt trong, những này thiện lương giản dị các thôn dân, già trẻ lớn bé. Đời đời kiếp kiếp, đều không quên ở hàng năm bội thu mùa vụ, đến đây tế bái một chút ba vị phần hương cốc tiên nhân. Dùng cái này đến cảm tạ ba người bọn họ, đã từng vì cái này tiểu thôn trang, khu trừ yêu ma, trảm sát bại loại mà làm ra chính nghĩa tiến hành. Cái này điêu khắc ba cái thạch tượng, dĩ nhiên chính là tư thế oai hùng tiêu sái. Khi vũ hiên ngang Trương Tiểu Phàm cùng xinh đẹp, quốc sắc thiên hương Yến Hồng cùng mưa nhỏ hai vị phần hương cốc cô nương. Đương nhiên, những chuyện này, rời đi tòa này tiểu thôn trang Trương Tiểu Phàm, Yến Hồng, mưa nhỏ ba ngày, tự nhiên là không cách nào biết được. Bởi vì, sau này thời đại bên trong, bọn họ đều không có lại xuất hiện qua tòa này vô danh tiểu thôn trang. Cũng rất ít từng tới Nam Cương đất cằn sỏi đá du ngoạn hỉ nhạc. Nơi này cùng bọn hắn đã cứu thôn dân. Không sai biệt lắm tại một số năm sau bị bọn họ quên lãng. Thăm thảm lịch sử bên trên bầu trời. Chỉ để lại liên tiếp địa tiếng cười cùng vô pháp quên một tia ấn ký mà thôi. Giờ này khắc này, tại Nam Cương thập vạn đại sơn bên trong một chỗ hoa cỏ tùm. Hoa rụng rực rỡ cảnh vật như họa trong sơn cốc. Trương Tiểu Phàm, Yến Hồng cùng mưa nhỏ. Chính tại ngồi chung một chỗ mềm mại cỏ trên nệm. Thỏa thích đàm tiếu lấy. Trương Tiểu Phàm đại sư huynh. Người mới vừa rồi cùng hấp huyết lão yêu lúc chiến đấu. Làm dùng pháp quyết gì a? Làm sao lợi hại như vậy? Một dưới thân kiếm, liền đem ngày bình thường hoành hành bá đạo. Tùy ý sát hại vô tội hấp huyết lão yêu đánh cho trọng thương. Tiểu muội phát hiện, lúc ấy từ Trương đại sư huynh thân thể phát ra hắc vụ hắc quang. Che khuất bầu trời, uy mãnh bá đạo, lập tức, liền đem hấp huyết lão yêu thân thể bên trên tán phát hào quang màu đỏ như máu cho hoàn toàn che lại. Khiến hấp huyết lão yêu ngày xưa uy phong không còn sót lại chút gì. Trong nháy mắt, liền thua ở Trương Tiểu Phàm đại sư huynh trong tay. Trương Tiểu Phàm đại sư huynh thật sự là thiên cổ khó gặp cái thế kỳ tài a. Tiểu muội thế nhưng là bội phục gấp đâu. Giờ phút này, dựa vào Yến Hồng mềm mại ôn hương thân thể mưa nhỏ, một mặt thoải mái dễ chịu hài lòng bộ dáng, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm trong ánh mắt bắn ra điểm điểm chấm nhỏ nóng rực tia lửa, tò mò hỏi, khụ khụ, Tiểu Vũ sư muội, kỳ thực, ta tu vi, so với Yến Hồng sư tỷ tới nói, còn kém xa lắm đâu. Yến Hồng sư tỷ tu vi tinh xảo, thông minh vô song, quốc sắc thiên hương, mới là năm tuổi trẻ nhất đại bên trong người nổi bật. Hôm nay ta may mắn cùng hấp huyết lão yêu đại chiến lấy được thắng lợi, hoàn toàn là bởi vì hấp huyết lão yêu chủ quan khinh địch. Không có nghiêm túc đối đãi trận chiến đấu này. Có thể nói, ta có chui đối phương chủ quan chỗ trống chi ngại. Trương Tiểu Phàm cười khan một tiếng. Nhìn lấy mưa nhỏ cái này đáng yêu cùng cực tiểu nha đầu. một bộ hiếu kỳ bộ dáng, đồng thời nghe hắn tiếng nói, đem chính mình vừa rồi thi triển đi ra công pháp, miêu tả đến liền như cái gì cái thế ma công một dạng. Lập tức có chút xấu hổ, một bên suy tư, một bên giải thích nói, về phần ta chỗ thi triển công pháp nha, kỳ thực, chính là chúng ta Thanh Vân môn bên trong, cùng thần kiếm ngự lôi chân quyết so sánh, không hề yếu kinh thiên địa khiếp quỷ thần trảm long kiếm quyết. Kiếm quyết này, uy mãnh bá đạo, hung hãn vô cùng, ngay cả được xưng vạn vật chi vương long đều có thể trảm sát. Cho nên thi triển đi ra hiện ra vũ khí cùng quang mang. Tại thái dương ánh sáng mặt trời phản chiếu phía dưới, là hắc ám địa nhan sắc, trảm long kiếm quyết, rất lợi hại phải không? Trương Tiểu Phàm đại sư huynh, chúng ta chính đạo tu chân môn phái, như thể chân tay, lẫn nhau trợ giúp, không bằng tiểu muội đem bản thân sở học phần thiên pháp quyết dạy cho ngươi. Ngươi tại đưa ngươi cái gì trảm long kiếm quyết dạy cho ta? Như thế nào? Tiểu muội trông thấy ngươi trảm sát lão yêu ma hấp huyết lão yêu bộ dáng, chỉ thiên sập, uy phong cực, rất là hâm mộ a. Không bằng chúng ta trao đổi một chút, thế nào? Hì hì, nếu như Trương Tiểu Phàm đại sư huynh còn có cái gì yêu cầu lời nói, tiểu muội cũng đều có thể cân nhắc. Tỷ như, hì hì, mưa nhỏ đến nhờ lấy Yến Hồng. Nói, đem muốn lập tức từ Yến Hồng trong ngực nhảy dựng lên, một mặt vẻ thần bí địa phải chạy đến Trương Tiểu Phàm bên người. Tiểu ni tử, nói vớ nói vẩn, ngươi không muốn sống, chẳng lẽ sư tỷ trước kia không có giao ngươi môn phái bên trong quy củ sao? Thân là phần hương cốc đệ tử, bản thân sở học đến bất kỳ cái gì công pháp, không có sư môn đồng ý, là không tuyệt đối không thể ngoại truyền, cho dù là cha mẹ rêu đều không được. Người cô gái nhỏ này vẫn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Có phải hay không muốn cho sư tỷ đưa ngươi bắt lại, đưa về sư môn, giao cho trưởng lão xử trí, cho ta thành thật một chút. Yến Hồng gặp mưa nhỏ lanh lợi địa phải chạy đến Trương Tiểu Phàm bên người, cùng hắn trao đổi công pháp gì, lập tức giật mình, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại nói, thần sắc vô cùng nghiêm túc, hai tay đã một thanh đè lại mưa nhỏ, không cho nàng động đậy. Trương Tiểu Phàm ba người rời đi Nam Cương vô danh thôn xóm, cũng đã có hơn hai canh giờ thời gian. Tại cái này hơn hai canh giờ bên trong, không có ngoại địch uy hiếp nàng, Yến Hồng âm thầm vận chuyển phần thiên pháp quyết, thương thế trên người cũng kém không nhiều tốt 7-8 phần. Đến, Yến Hồng cũng chỉ là nhận hấp huyết lão yêu huyết sắc khô lâu phản chế, cũng không nhận được cỡ nào nghiêm trọng thương thế, chẳng qua là lúc đó tay chân thoát lực, trong lúc nhất thời đề không nổi phần thiên pháp quyết đối kháng thôi. Một lát nữa, tự nhiên mà vậy cũng liền tốt. Bây giờ, nghe được mưa nhỏ vậy mà lớn mật làm bậy phía dưới, muốn cùng trước mắt Trương Tiểu Phàm trao đổi môn phái pháp quyết, không khỏi vừa sợ vừa giận, liên thanh quát hỏi, thần tình nghiêm túc vô cùng, Yến Hồng sư tỷ, tiểu vũ sư muội không dám rồi, khác nghiêm túc như vậy mà. Ô ô ô, tỷ tỷ dùng lực khí quá lớn, tiểu muội cảm thấy đau quá a. Mưa nhỏ đến cũng là nói lấy chơi, cũng không có thật muốn cùng Trương Tiểu Phàm trao đổi môn phái công pháp ý tứ, chỉ là muốn cùng trước mắt cái này đánh bại hấp huyết lão yêu Thanh Vân môn đệ tử thân cận một chút mà thôi, thuận tiện hỏi hỏi trên người hắn phát ra hắc quang hắc vụ là chuyện gì xảy ra. Thật không nghĩ đến, chính mình tốt sư tỷ Yến Hồng vậy mà lập tức liền kinh hãi giận lên. Hai tay chăm chú đè lại nàng hai vai, bởi vì dùng sức quá lớn, mưa nhỏ liền cảm thấy mình bả vai giống như bị đè gãy, khó chịu đau đớn cực, vội vàng giọng dịu dàng kêu khóc cầu xin tha thứ. Yến Hồng sư tỷ, tiểu vũ sư muội cũng là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, không biết ở trong đó cực lớn then chốt, theo ta thấy, liền tha cho nàng đi, dù sao, nàng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Trương Tiểu Phàm gặp giọng dịu dàng kêu to thời điểm mưa nhỏ, lại càng không ngừng đối với mình nháy mắt, biết nàng tâm ý Trương Tiểu Phàm, vội vàng hướng Yến Hồng lên tiếng xin xỏ cho. Hừ, xem ở Trương Tiểu Phàm sư đệ phân thượng, cũng nể tình ngươi cô gái nhỏ này ưa thích nói vớ nói vẩn, liền tạm thời tha cho ngươi. Bất quá, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu như lần sau tỷ tỷ được nghe lại ngươi như thế không để ý hậu quả địa nói vớ nói vẩn, xúc phạm sư môn cấm kỵ, như vậy sư tỷ nhất định đưa ngươi bẩm báo trong môn trưởng lão, đem ngươi giam lại, không cho ngươi xuất cốc, miễn cho cố tình làm bậy phía dưới lại trêu ra phiền toái gì. Yến Hồng thấy là Trương Tiểu Phàm chính miệng cầu tình, không biết làm sao làm, trái tim không khỏi run lên, khuôn mặt một trận đỏ bừng, lại là nghĩ đến chính mình lần thứ nhất xuất cốc lịch luyện thời điểm bị Trương Tiểu Phàm nhìn trộm sự tình. Chỉ là bây giờ Yến Hồng, từ hôm nay buổi sáng Trương Tiểu Phàm không để ý cái người sinh tử, tại quan trọng thời khắc xuất thủ trảm sát hấp huyết lão yêu, cứu chính mình cùng mưa nhỏ cùng đông đảo vô tội thôn dân. Đối Trương Tiểu Phàm cái nhìn nhiều ít phát sinh một số cải biến, mặc dù mình trong lòng vẫn không quên Trương Tiểu Phàm hôm đó nhìn trộm chính mình cảm thấy khó xử tràng cảnh, nhưng là nàng cũng sẽ không giống như kiểu trước đây như vậy bài xích Trương Tiểu Phàm. Đây có lẽ là mỹ nữ trời sinh sùng bái anh hùng duyên cớ đi. Dĩ vãng không thể tha thứ sự tình cũng dần dần làm nhạt, lâu ngày chỉ sợ hoàn thành đương nhiên đây. Hiện tại, Trương Tiểu Phàm ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, muốn cầu cạnh chính mình. Yến Hồng cũng không sinh ra lập tức mắng to Trương Tiểu Phàm suy nghĩ, thậm chí còn ẩn ẩn có thuận theo tâm ý của hắn ý nghĩ, liền không chút do dự cúi đầu nhẹ giọng nói chuyện âm thanh bên trong, hai tay y nguyên buông ra. Nhưng vẫn là lo lắng mưa nhỏ cái này tiểu tinh quái tiểu nha đầu qua tìm Trương Tiểu Phàm vụng trộm trao đổi môn phái công pháp, liền đem mưa nhỏ kéo tại trước người mình, nương tựa ở ngực, Yến Hồng tỷ tỷ, ngươi thật tốt, ngươi chính là Tiểu Vũ muội muội thân tỷ tỷ, Tiểu Vũ muội muội rất thích ngươi a. Mưa nhỏ như nhặt được đại xá, dưới sự kích động xoay người đưa cánh tay ôm lấy Yến Hồng eo thon, tại Yến Hồng bất ngờ không đề phòng, lại tại Yến Hồng đỏ bừng gương mặt bên trên hung hăng hôn một chút, rơi miệng có tiếng đại công cáo thành về sau, sợ Yến Hồng giống hôm qua một dạng đánh nàng mưa nhỏ, lại một cái cúi đầu tiến vào Yến Hồng mềm mại ấm trong mùi thơm, không nhúc nhích. Tiểu ni tử, ngươi đây là lần thứ hai, lần sau tại dạng này, ta ai, vẫn thật không biết làm như thế nào xử phạt ngươi cái này nghịch ngợm nha đầu. Tại Trương Tiểu Phàm cái này trước mắt mà nói, để cho mình rốt cục sinh ra một tia hào cảm nam tử trước mặt. Mưa nhỏ cái nha đầu này, vậy mà cả gan làm loạn đã đến, lại thừa dịp chính mình cúi đầu thời gian qua một lát, duỗi miệng tại chính mình trên gương mặt xinh đẹp hung hăng hôn một cái. Lập tức ở giữa, Yến Hồng chấn động toàn thân, như bị điện giật, gương mặt trong nháy mắt đỏ nhược yên hà, lăn đàm đỏ bừng, lật ra tay qua, muốn chật đánh tiến vào ngực mình mưa nhỏ. Nhưng là, lại lập tức nghĩ đến, Trương Tiểu Phàm nam tử này, an vị ở trước mặt mình, chính mình vươn tay ra, cùng mưa nhỏ đánh tới đánh lui. Nếu như không cẩn thận tựa như ngày xưa lúc ngủ ngã trên mặt đất chật đánh, coi như không thế nào lịch sự, tại Trương Tiểu Phàm trong lòng hình tượng chắc chắn giảm bớt đi nhiều, thậm chí bị xem như yêu nữ đối đãi liền có khả năng. Ý niệm tới đây, Yến Hồng xấu hổ mắng tự thân im bặt mà dừng, ngẩng đầu lên vụng trộm liếc một cái trước mặt Trương Tiểu Phàm một cái, gặp hắn một bộ ngồi nghiêm chỉnh, trợn mắt hốc mồm, thật không thể tin bộ dáng, trong lòng ý xấu hổ, nhất thời trước đó chưa từng có địa đại tăng, như lăn lộn không nghỉ nước sông. Đối trong ngực người gây ra họa mưa nhỏ càng là tức giận hàm răng ngứa. Hai tay run rẩy, hận không thể lập tức bóp chết cái này để cho mình trước mặt người khác ném người ta tiểu nha đầu. Gây chuyện tinh, Yến Hồng phong tư yểu điệu, vũ mị yêu nhiêu, phong lưu thướt tha, mưa nhỏ thanh thuần đáng yêu mỹ lệ, thanh tú linh khiếu, cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân, ở trước mắt đùa giỡn hôn lên, tán tỉnh thủ nháo, thấy Trương Tiểu Phàm, cái này đến cũng không phải là cái gì hư ngụy chính nhân quân tử. Một đôi mắt đã sớm tà quang đại phóng, thẳng tắp trừng mắt nhìn trước mặt dáng người đáng yêu linh lung. Đường cong yêu mỹ, dung nhan tú lệ tuyệt tục, đỏ bừng không thôi hai người. Trong lòng một từng cơn sóng gợn khuấy động không ngừng, hồn say thần tiêu, thậm chí cũng không lâu lắm, Trương Tiểu Phàm rất nhiều ngày không có phạm bệnh cũ, lại phạm, tại hai cái này buông xuống trần thế giao trì lớn nhỏ hai tiên nữ trước mặt, chảy ra một chút nước bọt, thèm nhỏ nước dãi a. Yến Hồng tự thân tu vi không yếu, vũ mị yêu kiều, cực kỳ thông minh, có thể tại phần hương cốc loại kia kiềm chế trong hoàn cảnh, chịu đựng các loại áp lực cùng bài xích, xông ra không nhũ danh đầu, tự nhiên cũng không phải bình thường đơn giản non mềm nữ tử. Cúi đầu ngượng ngùng hồi lâu sau, cũng dần dần lấy lại tinh thần, bóp một chút trong ngực khanh khách cười không ngừng mưa nhỏ. Liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt Trương Tiểu Phàm, nhưng cái này xem xét, lại phát hiện Trương Tiểu Phàm khóe miệng chảy một tia nước bọt. Yến Hồng nhất thời liền minh bạch như thế ngày tốt cảnh đẹp phía dưới. Trương Tiểu Phàm tâm lý đang suy nghĩ gì không chịu nổi sự tình. Trên gương mặt xinh đẹp dạng mây đỏ vừa lui, tân triều lại lên, ngượng ngùng không thôi đồng thời. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Yến Hồng lại liền vội vàng hỏi. Trương Tiểu Phàm sư đệ, người ta có một ít chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi có thể hào hào trả lời ta sao? Đương nhiên, ta hỏi ngươi vấn đề, sẽ không liên lụy tới môn phái chi tranh, ta cũng càng sẽ không hướng người khác nói lên. Vấn đề, đương nhiên có thể. Yến Hồng sư tỷ, ngươi có vấn đề gì? Liền cứ hỏi tốt, sư đệ nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đem những gì mình biết hết thảy, đều tường tường tế tế nói cho ngươi. Đang lâm vào ngẩn người trạng thái bên trong Trương Tiểu Phàm, gặp Yến Hồng ngẩng đầu lên, một đôi ngập nước mỹ lệ mắt to nhìn lấy chính mình. Đôi môi khẽ mở, hỏi mình vấn đề, lắp bắp phía dưới, Trương Tiểu Phàm vội vàng thu hồi tâm thần, hồi đáp, ân, vậy thì tốt, Trương sư đệ, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, 3 năm trước đây, tại Hà Dương thành Sơn Hải Uyển Tửu Lâu, ngươi lén lén lẻn vào phòng ta, là vì cái gì? Là ngươi sự tình biết tiên tri gian phòng kia là ta sao? Còn có, ngươi gặp ta về sau, vì cái gì chảy một chỗ máu mũi? Cái nghi vấn này, tại Yến Hồng tâm lý, đã tồn tại 3 năm, hôm nay thật vất vả cùng Trương Tiểu Phàm quan hệ hòa hoãn lời. Không giống như trước kia khẩn trương như vậy, Yến Hồng cũng liền chịu đựng ý xấu hổ, nhẹ giọng hỏi, sau khi nói xong, mặt như dạng mây đỏ nàng, lại liền vội vàng cúi đầu, không dám nhìn hướng Trương Tiểu Phàm ánh mắt, nhưng nàng hai cái lỗ tai cùng mưa nhỏ hai cái lỗ tai, nhưng đều là dựng lên, tùy thời chuẩn bị lắng nghe Trương Tiểu Phàm trả lời, chơi à, trách không được. Trước đó vài ngày, tại phần hương cốc bên trong, ta thường nghe người trong môn phái truyền thuyết, Yến Hồng sư tỷ cùng Trương Tiểu Phàm đại sư huynh vừa thấy mặt, liền hô Trương Tiểu Phàm sư huynh vì dâm tặc, nguyên lai, sự tình nguyên nhân gây ra, đều ở nơi này a. Xem ra, chính như trong sư môn truyền ngôn như thế, Yến Hồng sư tỷ cái này đại mỹ nữ, quả nhiên cùng Trương Tiểu Phàm đại sư huynh có đếm không hết sương mù quan hệ a. Ai, thật đáng giận, cái này đại anh hùng, nếu là tại hắn cùng Yến Hồng sư tỷ gặp nhau trước đó, gặp được ta cái này xinh xắn đáng yêu, thanh tú mỹ lệ tiểu cô nương, tốt biết bao nhiêu a. Bất quá, có vẻ như bọn họ hiện tại quan hệ vẫn không thế nào xác định. Ta còn có cơ hội đâu. Nhiều nhất, bằng vào ta cùng Yến Hồng tỷ tỷ quan hệ. Yến Hồng tỷ tỷ làm lớn, ta làm tiểu đi chui tại Yến Hồng mềm mại ấm trong mùi thơm mưa nhỏ. Tại nghiêng tai lắng nghe Yến Hồng cùng Trương Tiểu Phàm đối thoại đồng thời, trong lòng cũng tại to gan như vậy địa nghĩ đến, nếu như lúc này Yến Hồng biết mình trong ngực hảo tỷ muội mưa nhỏ, giờ phút này đang đánh lấy tỷ muội hai người cộng đồng phục thị một cái đại anh hùng chủ ý. Như vậy, không biết Yến Hồng tâm lý hội nghĩ như thế nào? Đối với cái này từ nhỏ cùng chính mình như hình với bóng, tình cảm thâm hậu, tu luyện ngủ cùng một chỗ muội muội, Yến Hồng tất nhiên là không có bao nhiêu bí mật hướng nàng giấu giếm. Đối với nàng thế nhưng là đầy đủ tín nhiệm, cho nên, tại Yến Hồng hỏi Trương Tiểu Phàm những chuyện này thời điểm, căn liền không thèm để ý ngực mình nghe lén mưa nhỏ. Dù sao sớm tối đều sẽ để ngươi cô gái nhỏ này biết, để ngươi dự thính, cũng không có cái gì, chỉ là, trước mắt Trương Tiểu Phàm, hội nói thật không, hắn lại trả lời thế nào đâu. Yến Hồng cúi đầu đồng thời, đôi mắt đẹp ánh mắt xéo qua cũng đang thỉnh thoảng trộm nhìn trước mắt Trương Tiểu Phàm phản ứng. Trong lòng khẩn trương cực, lo lắng ngượng ngùng chờ đợi Trương Tiểu Phàm trả lời. Tuy nhiên, xem như nữ nhi ra, Yến Hồng cũng rõ ràng, chính mình không nên hỏi như vậy nhạy cảm như vậy vấn đề. Nhưng là, cái nghi vấn này, tại Yến Hồng tâm lý, tồn tại 3 năm, một ngày không giải khai, liền một ngày không được an bình, tựa như một cái vấn đề lưu giữ ở trong lòng một dạng, rất là không thoải mái, mà một khi nói ra, nhất là cùng người trong cuộc Trương Tiểu Phàm hỏi, vô luận Trương Tiểu Phàm trả lời thế nào, chính mình một phen tâm sự liền có thể giải khai, về sau, cũng không cần như vậy một luôn nhớ mãi không quên, phân tán tâm thần mình, ảnh hưởng chính mình tu luyện, truy cầu trường sinh chi đạo. Nói cách khác, vấn đề này, tới một mức độ nào đó, đối Yến Hồng tới nói, chính là nàng tu luyện đường đi chi bên trong một cái phi thường lớn tâm ma. Thoát khỏi cái tâm ma này, Yến Hồng đến không kém tu vi, phối hợp nàng kiên cường kiên quyết, liền có thể đột nhiên tăng mạnh, thăm dò trước đó chưa từng có cảnh giới. Yến Hồng sư tỷ, ngươi là muốn ta nói thật không? Ta nói thật về sau, ngươi có thể hay không lần nữa tức giận, mắng ta vì dâm, tặc đâu? Ta biết ta trước kia là một số có lỗi với ngươi sự tình. Có thể này ở một mức độ nào đó, cũng là làm cho người khó hiểu trùng hợp, mà không phải toàn bộ đều là ta cố ý gây nên a. Trương Tiểu Phàm do dự một chút, không trả lời ngay cái này Yến Hồng đưa ra vấn đề, mà chính là an tĩnh xuống trong lòng suy nghĩ, lẳng lặng địa hỏi ngược lại, Trương sư đệ, ngươi cứ việc nói đi. Ta Yến Hồng, trước kia, mỗi lần gặp được ngươi, đều sẽ mắng ngươi vì dâm, tặc, thậm chí, hận không thể một kiếm đưa ngươi giết chết, lại ngàn đau bầm thây, nghiền xương thành cho. Thế nhưng là, từ khi kinh lịch buổi sáng ngươi không để ý cái người sinh tử, không đành lòng tai họa bách tính, độc hại sinh linh hấp huyết lão yêu kế tục vị họa nhân gian ngươi, đứng ra, thi triển vô thượng chi tiên pháp tu vi, nhất cử đem lão ma đầu Chu sát sự tình về sau, ta đối với ngươi cái nhìn, liền phát sinh rất lớn cải biến, không giống như trước kia như vậy hành động theo cảm tính, ếch ngồi đáy giếng, không thấy Thái Sơn, ngây thơ đơn thuần coi là ngươi chính là trong tu chân giới bại loại dâm tạc. Nếu như ta Yến Hồng vẫn đối ngươi ôm lấy trước kia thành kiến lời nói, hôm nay cũng sẽ không mang theo chính mình tiểu sư muội cùng ngươi ngồi cùng một chỗ đối trời chiều thưởng thức Nam Cương trong núi tú mỹ phong cảnh. Cho nên Yến Hồng chỉ cầu Trương sư đệ có thể đem nói thật đi ra. Giải quyết Yến Hồng trong lòng nghi hoặc, mặc kệ chân thực sự thật như thế nào, ta Yến Hồng đều sẽ rửa tay lắng nghe, sẽ không lại lần tức giận, mắng ngươi vì dâm, tạc, dù sao, giống Trương sư đệ như thế một tái tại người nàng, mà lại là cùng mình không có bất cứ quan hệ nào người. Gặp được nguy cơ tình huống phía dưới, địch nhân lại mạnh như thế đại nạn địch, có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm, đứng ra trong tu chân giới đệ tử, đã không nhiều nói cách khác. Trương sư đệ có thể làm đến điểm này, đã nói lên Trương sư đệ, tuyệt không giống như loại kia làm cho người căm hận tu chân giới bại loại dâm tặc loại hình người. Yến Hồng nghĩ một lát, bỗng nhiên lần nữa ngẩng đầu lên, không để ý trên gương mặt xinh đẹp y nguyên hiển hiện dạng mây đỏ. Nỗ lực bình tĩnh trở lại, đôi mắt đẹp nỗ lực nhìn chăm chú trước mặt tướng mạo phổ thông, quần áo tả tơi Trương Tiểu Phàm, nhẹ nói, vậy được rồi, ta liền cái gì nói hết ra đi. Chỉ cần Yến Hồng sư tỷ sau khi nghe xong về sau, không tức giận mắng ta liền tốt. Ở chung nửa ngày, Trương Tiểu Phàm cũng phát hiện, Yến Hồng vũ mị xinh đẹp bề ngoài phía dưới, cũng có được một khỏa không nhiễm hạt bụi chi tâm, yêu nhã thong dong, vẫn có thể xem là tiểu thư khuê các loại hình tuyệt sắc nữ tử. Thông tình đạt lý, cảm thấy mình bây giờ không có tất yếu không trả lời Yến Hồng vấn đề này. Liền thở dài một hơi, nhẹ nói, 3 năm trước đó, tại Hà Dương thành Sơn Hải Uyển bên trong lần thứ nhất phụng lệnh của sư phụ, xuống núi lịch lãm ta, đụng phải lúc ấy Yến Hồng sư tỷ cùng Lý Tuân sư huynh. Bởi vì ta lúc ấy xấu hổ với mình tướng mạo không tốt, không bình thường ghen ghét vốn liền một bộ cô nương yêu diễm khuôn mặt Lý Tuân sư huynh. Liền muốn tìm một cơ hội, dọa một cái Lý Tuân sư huynh. Thế là, ngay tại đêm đó, các ngươi sau khi ra ngoài, ta liền chui vào một gian các ngươi đặt trước địa trong phòng khách, dự định mạo hiểm một lần, nhìn xem vận khí có được hay không. Có thể hay không lập tức tìm đến Lý Tuân cái kia mặt trắng nhỏ gian phòng. Đáng tiếc, vận khí ta cho tới bây giờ liền không có tốt hơn. Ngay tại ta ẩn núp sau một khoảng thời gian, liền nghe đến ngươi thanh âm nói chuyện, nương theo lấy ngươi rất nhỏ tiếng bước chân truyền vào trong phòng khách. Lúc đó, lâm vào nguy cơ về sau ta liền muốn chạy trốn, rời đi ngươi khách phòng, nhưng mà trời không toại lòng người, ngươi vào lúc đó liền đã nhượng điếm tiểu nhị cho ngươi đánh nhất đại vạc nước nóng đặt ở trong phòng khách. Tiếp theo, điếm tiểu nhị nhanh chóng rời đi, ngươi cũng đóng cửa phòng, hạ số tầng cấm chế, liền bịch một tiếng nhảy vào trong bồn tắm. Về sau ta nghe được ngươi thoát y tắm rửa thanh âm cùng rất nhỏ bọt nước âm thanh. Đang thời niên thiếu khí thịnh, huyết khí phương cương ta, liền trong lúc nhất thời, tà khí lên não, lập tức chui đầu ra, không biết xấu hổ nhìn, thẳng đến bị ngươi phát hiện, lớn tiếng giận mắng thời điểm, ta cũng đã khắc chế không được chính mình, chảy xuống một tia máu mũi về sau, liền cầm lên chính mình tiên kiếm, đằng không mà lên, đánh vỡ vách tường mái hiên. Xông lên phi thiên, xa xa rời đi mà rất tự nhiên. Lúc ấy nổi giận nổi nóng Yến Hồng sư tỷ liền lập tức mặc quần áo tử tế, dẫn theo tiên kiếm tới tìm ta tính sổ sách qua. Bởi vì bóng đêm yểm hộ, tăng thêm lúc ấy sư đệ tiên kiếm phi hành cấp tốc, cho nên sư tỷ tựa hồ không có đuổi kịp ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.